Chương 1846, chúng ta là anh em. Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn yên lặng chốc lát, trong lúc nhất thời nhưng không biết nên trả lời như thế nào. Cái gọi là kết hôn, chẳng qua chỉ là hắn vì để cho Diệp Hoản Hoản tin tưởng chính mình biên tạo cố sự mà sinh ra lời nói dối, giữa bọn họ, làm sao có thể sẽ có con trai. Đều ngớ ra làm gì, đem Tư Dạ Hàn bắt lại cho ta. Bỗng nhiên trong lúc đó, cách đó không xa Tần Nhược Hy, lạnh giọng mở miệng nói. Theo lời của Tần Nhược Hy vừa dứt tiếng, Tư Gia ám vệ dục dịch ngóc đầu dậy. Tuy nói, bên ngoài Tư Gia chiến lực đều bị Tư Dạ Hàn mang đến thế lực khống chế, nhưng Tư Gia nội bộ lại cũng không thiếu có thể dùng chiến lực. Hiện tại, chỉ yêu cầu đem Tư Dạ Hàn bắt lại, hết thể đều dễ nói ta, thật giống như chưa từng nói qua, hiện tại muốn bắt Tư Dạ Hàn đi. Thập Nhất lạnh lùng nhìn về phía Tần Nhược Hy. Ezit tiên sinh, có thế Tần Nhược Hy nhìn về phía Thập Nhất, nhíu chặt lông mày. Nhưng mà, Thập Nhất vẫn không để ý tới Tần Nhược Hy, hướng về cách đó không xa Hứa Dịch nói, Hứa Dịch, đi chuẩn bị một chút rượu và thức ăn, ta cùng lão cửu, tán gẫu một chút. Nghe tiếng, Hứa Dịch nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Thẳng đến Tư Dạ Hàn sau khi gật đầu, Hứa Dịch lúc này mới lui xuống. Chỉ chốc lát sau, mấy người đi theo Thập Nhất đi tới phòng khách, Tư Gia cao tầng cùng đám người Tần Nhược Hy, đều ở bên ngoài trông coi. Chỉ có bắt đầu cùng Thất Tinh còn có đám người Tư Dạ Hàn đi vào phòng khách. Trên bàn cơm, Thập Nhất khẽ mỉm cười, nói, Lao cửu, một mâm này là lòng dạ đen tối thịt, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Tư Dạ Hàn cũng không động đũa, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn lấy Thập Nhất. Lao cửu, ngươi nhất định không nghĩ tới, ta sẽ thay hình đổi dạng, núp ở Tư Gia, thành một tên chữ nho nhỏ ám vệ đi. Thập Nhất nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, hơi mỉm cười nói, ta nói Thất ca, ngươi có thế chớ ngu, theo lần đầu tiên đến Tư Gia xin việc ám vệ, cửu ca liền biết ngươi là Thất ca rồi. Một bên Lâm Khuyết, hướng trong miệng ném đi một tảng mỡ dày sau, mở miệng nói. Theo Lâm Khuyết dứt tiếng, Thập Nhất thần sắc khẽ biến, không có khả năng còn không có khả năng Thất ca, chính ngươi thân thủ gì, ngươi cũng không phải không biết liền ngươi thân thủ kia, nếu như không phải là cửu ca đồng ý, ngươi là làm sao có thể đi vào Tư Gia. Lâm Khuyết giải thích. Lúc này, Thập Nhất lâm vào yên lặng. Chỉ chốc lát sau, bắt đầu đống nhiên động đũa, hướng về Thất Tinh cùng đám người đại trưởng lao nói, đến tới, đều ăn đi, uống đi thức ăn cũng không có độc. Làm sao ngươi biết không có độc? Tam trưởng lao không hiểu. Ta chắc chắn biết. Bắt đầu chỉ Lâm Khuyết, tiểu tử này ăn nhiều như vậy, ta đều nhìn đây, có độc mà nói hắn phải chết. Diệp Hoàn Đoàn, Lâm Khuyết. Đệt ngươi con miệng nó làm sao thất đức như vậy lấy ta làm chuột trắng nhỏ nói chuyện với ta, chú ý ngữ khí cùng thái độ của ngươi nếu không, ta để cho ngươi lên tin tức ngươi có tin hay không. Bắt đầu liếc Lâm Khuyết một cái. Giờ phút này, Thập Nhất khỏe miệng hơi hơi dương lên, phải không thì ra là như vậy lão cửu, ngươi có thể à, đoán được thân phận của ta cũng không nói, để cho ta ở lại Tư Gia, ở dưới mắt của ngươi cứ như vậy, ngươi muốn giết ta, tùy thời đều có thể giết ngươi. Chưa từng mở miệng Tư Dạ Hàn, đống nhiên nói, tại sao? Tại sao Thập Nhất đột nhiên đứng dậy, suýt nữa đem bàn ăn lật, lão cửu, ngươi con mẹ nó tại cùng ta giả vờ thứ gì? Tư Dạ Hàn cũng không so đo, vẫn ngồi ở phía xa, nhìn lấy Thập Nhất, ngươi ta là huynh đệ. Huynh đệ theo Tư Dạ Hàn dứt tiếng, Thập Nhất nhưng là ngửa mặt lên trời cười to, là huynh đệ sao? Láo bắt cùng ngươi có phải là huynh đệ hay không là huynh đệ? Bạn gái của ta Lâm Vân cũng chết ở trên tay Tư Gia ám vệ ngươi phái ra, hiện tại, ngươi con mẹ nó nói với ta, ngươi là huynh đệ ta 11 số 13 đổi mới kết thúc, chụt chụt còn thìa ưu nợ ngày hôm qua bốn càng, chờ không vội vàng liền bổ túc mọi người không nên gấp gáp.